Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, trở về lại cho ngươi ăn no. Thấy Hạ Hầu Uyên sắc mặt thay đổi, Hí Trung mỉm cười, bên dưới thành Giang Đông quân nhiều như vậy thiên bất động. Giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm quá Trung, Tôn Kiên tất nhiên không chết. Hạ Hầu Uyên giật nảy cả mình, quân sư làm sao biết được, người làm tướng, đầu tiên liền muốn hiểu nhân tâm. Hí Trung nhẹ giọng nói ra, Tôn Kiên mà chết, Viên Thuật tất nhiên sẽ không trở về, nhất định vội vàng đi Thọ Xuân ổn định cục diện, muốn biết rõ Trần Ôn cùng Viên Thuật quan hệ cũng không hòa hợp. Quân sư phân tích hoàn toàn, chính xác, Hạ Hầu Uyên binh pháp thành thạo. Một hồi cũng phản ứng lại, nếu như Tôn Kiên chết thật, Giang Đông quân coi như là bằng huyết khí chi dũng, bố trí mai phục chém Chu Ngang, cũng chỉ có hai cái lựa chọn, có muốn không dựa vào sĩ khí có thể dùng, cường công tân thái, có muốn không liền biết trở lại Giang Đông chấn chỉnh lại kỳ cổ. Quân sư, trải qua ngươi vừa phân tích, Uyên như bát vân sương mù mà thấy thanh thiên. Tôn Kiên mà chết, Viên Thuật cũng khẳng định biết chiếm đoạt Tôn gia bộ khúc. Đây là một cái vô cùng tốt thời cơ, sẽ không như thế nhiều thiên lẳng lặng mà canh giữ ở bên dưới thành không nhúc nhích. Hí Trung gật, gù, Diệu Tài sau đó nhất định có thể trở thành một đại danh tướng. Hiện tại bọn hắn yên tĩnh như thế, nhất định là có công thành chi phương pháp, chỉ bất quá cần thời gian đến thực thi. Hạ Hầu Uyên vừa nghe hoàn toàn biến sắc, Hí Trung khẽ cười nói, Diệu Tài không cần sầu lo, Trung sớm có tính toán, như Tào Công phái viện binh đến, Trung liền ra khỏi thành cùng đánh một trận, nếu không có viện quân, vậy liền bỏ thành mà đi là được. Quân sư cao kiến, thấy Hạ Hầu Uyên đồng ý tự mình nghĩ phương pháp, Hí Trung nói, Hạ Hầu Hòa tất nhiên không thủ được tân thái. Ngươi từ từ dặn dò hắn, chỉ cần xem minh bạch bọn họ là lấy cái gì dụng cụ công thành. Sau đó rút khỏi tòa thành trì này là đủ. Ai, quân sư, thật tốt một tòa thành a! Nghe Hạ Hầu Uyên cảm thán, Hí Trung không phản đối. Được cái này mất cái kia, thừa dịp sắc trời đã tối, Trung cùng Diệu Tài liền dẫn lĩnh nhân mã rút về Bình Dư. Để Hạ Hầu Hòa ở đây nhìn chằm chằm là được. Rõ, ngoặc kép, báo, chấm ngoặc kép, nửa đêm quân tình khẩn cấp. Viên Thuật tuy nhiên không muốn nhúc nhích, cũng không dám giả bộ ngủ. Không thể làm gì khác hơn là bò người lên. Bên người mỹ nhân đang ngủ được mơ mơ màng màng. Sau đó Viên Thuật muốn mai khai nhị độ, liền đem thân thể quấn lấy tới. Viên Thuật đang khó chịu nhanh. Nhất cước đem đạp đến trên giường nhỏ, cũng không thèm quan tâm nàng tiếng khóc, khoác áo hướng về quân trướng mà đi. Đã thấy Tôn Kiên cùng Hà Phong đã tại bậc này hầu thám mã tiền vào, gấp giọng bẩm báo, Tào quân từ cửa bắc ra khỏi thành, hướng Bình Dư phương diện thối lui. Viên Thuật sau khi nghe xong vỗ bàn một cái, đây nên chết Tào A-man. Khó nói phát hiện quân ta đầu xe ngựa trên liền có thể sử dụng sao. Tôn Kiên sắc mặt cũng khó nhìn. Địch quân lại rút lui. Chúng ta nỗ lực không cũng uổng phí. Tôn Kiên nhìn về phía Lưu Biện. Hán Hưng nói như thế nào? Lưu Biện trong lúc nhất thời cũng đoán không ra Hí Trung tâm tư. Nhìn trên bản đồ một hồi. Xem ra Tào quân lui binh theo Dự Châu khăn vàng hoạt động tất nhiên có liên hệ. Có thể thấy Dự Châu hình thành rằng co. Không nghĩ chạm hậu tướng quân hùng binh. Vì lẽ đó đem trọng điểm chuyển tới những địa phương khác. Ta vốn muốn cho Tào A-man thử xem bảo. Kiếm phong lợi không? Không nghĩ hắn nhưng làm nữ nhi hình dáng. Tự động né tránh. Viên Thuật lập tức mặt đỏ lừ lừ. Đắc ý vô cùng, Lưu Biện ngẫm lại, trong thành nhất định còn có binh mã, chỉ là không biết chiến lực làm sao. Tất nhiên nhiều như vậy trời đều các loại, vẫn là đem đầu xe huấn luyện quen thuộc về sau lại công thành. Vững bước đẩy gần, đúng, đúng, Hán Hưng nói đúng, vững bước đẩy mạnh, Viên Thuật lập tức nói tán thành. Ta cũng muốn nhìn đầu xe uy lực, Tôn Kiên nói, thành như Hán Hưng ngày ấy nói, Tào Tháo nhất định ở Bình Dư, Thượng Thái, Nhữ Nam ba tòa thành trì bày xuống trọng binh, hình thành cơ giáp chi thế, ngăn cản quân ta đẩy mạnh, Lưu Biện nhất chỉ địa đồ. Nếu công phá cái này ba tòa thành trì, liền có thể tiến sát Trần Lưu nước, uy hiếp được Tào Mạnh Đức xào huyệt. Bọn họ sao dám bất cẩn? Viên Thuật vừa nghe trở nên hưng phấn. Hiện tại ta tay cầm tinh binh mười mấy vạn, chiến tướng như mây, lại có đầu xe giúp đỡ. Chỉ là ba tòa thành trì, có sợ gì quá thay? Lưu Biện lắc đầu một cái. Dùng bút tại đây tam thành trong lúc đó vẽ xong mấy cái đường bộ. Thêm vào trong miệng giải thích. Rốt cục để Viên Thuật bình tĩnh lại. Muốn phá cái này cơ giác chi thế. Trừ phi có thể công chiếm cái này tam thành mặt sau trụ sở tiếp liệu Côn Dương Thành. Sau đó xuất quân từ Tây Bình thành Nam dưới. Như vậy Nam Bắc đối với tiến vào. Không chỉ cắt đứt bọn họ đường lương. Còn có thể dao động bọn họ quân tâm, có thể đánh một trận kết thúc. Viên, Tôn hai người theo Lưu Biện giảng dài, rốt cục tạm thời tắt xuất binh lên phía Bắc tâm tư. Lưu Biện yên lòng ôm quyền nói, Tân Thái vừa vỡ, Phong liền lĩnh quân đi lấy Tương Dương. Binh quý thần tốc, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Nếu Hoàng Tổ biết được tin tức, chuẩn bị sẵn sàng. Cường công chính là hạ hạ chi sách. Viên Thuật vỗ vỗ Lưu Biện. Hán Hưng gỡ xuống Tương Dương. Nhất định phải tới Thọ Xuân. Kim ngân mỹ nhân. Không thiếu gì cả a. Chờ Phong để sự tình xử lý xong. Tự nhiên sẽ đến Dương Châu. Lưu Biện trên mặt mỉm cười. Nhưng trong lòng nghĩ. Chờ đến chính mình lần sau trở lại Dương Châu. Có thể ngày hôm nay đã biến. Ngoặc kép. Duyện Châu, Tể Bắc Quốc, Bảo Tín xem xong trong tay thư tín, đang trầm tư, đã thấy Hồ Hồng mang theo một tia làn gió thơm bay vào tới. Phu quân, nhìn thiếp thân cái này thân thể trang phục, đẹp đẽ hay không? Hồ Hồng theo Bảo Tín, mặc dù không cầu danh phận, nhưng trong miệng lại gọi là phu quân. Bảo Tín nếm trải Hồ Hồng trên giường cái kia tất cả tư vị. Trong lòng yêu cực, cũng chưa làm cho nàng đổi giọng. Tin muốn đi Duyện Châu một chuyến. Ngươi liền ở ngay đây ngoan ngoãn ở lại. Bảo Tín nói xong liền chuẩn bị tiến vào nội đường bắt. Đầu chuẩn bị, phu quân, thiếp thân tiểu đệ Hồ Phấn gửi thư. Hồ Hồng vừa tung người. Như gấu túi một dạng dắt ở Bảo Tín trên thân. Hai cái đôi chân dài vững vàng mà quấn ở Bảo Tín bên hông. Bảo Tín hỏi, hắn ở Bộc Dương cảm giác làm sao? Đây cũng là hắn vận khí. Hán Hưng cùng Mạnh Đức đạt thành trong sông lui binh hiệp nghị. Hán Hưng không được ở Bộc Dương trú quân. Huynh đệ ngươi mới có cái này thời cơ. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, thiếp thân đương nhiên biết rõ. Thiếp thân đoạn thời gian đó không phải là tùy ý phu quân muốn làm gì thì làm sao? Còn giúp phu quân tìm mấy cái hồ gia mỹ nhân. Khó nói ngươi chơi đến còn chưa thoải mái. Thoải mái. Bảo Tín nâng Hồ Hồng màu mỡ vị trí. Cho nên mới đem Bộc Dương Mỹ xoa cho ngươi huynh đệ a. Hồ Hồng Linh lưỡi khẽ nhả. Ở Bảo Tín trên mặt hôn một chút. Đệ đệ nói Bộc Dương rất tốt. Để ta tỉ tỉ này thật tốt tốt ngươi đây. Bảo Tín hai tay tàn nhẫn nắm Hồ Hồng mấy cái. Vẫn dặn dò một phen, Đông quận là chiến lược quan trọng, để ngươi đệ ngàn vạn không thể bất cẩn, mỗ đi trước Duyện Châu, trở về trở lại cho ngươi ăn no này con sàm miêu. Nhìn Bảo Tín biến mất thân hình, Hồ Hồng khẽ gắt một cái, chi lớn nhưng tài mọn hạng người, cũng dám cùng Tào Công tranh phong, thật sự là điếc không sợ súng. Ngoặc kép, Đông quận. Bộc Dương Thành, thành bên trong một chỗ phủ đệ, Bên trong tiểu viện, Tào Thuần cùng Hạ Hầu Kiệt đang uống rượu. Nghe được ngoài sân vang lên tiếng huyên náo. Tử Hòa, cái này Vương Quang vẫn tính có chút năng lượng. Đông quận từ Kiều Mũ kinh doanh lâu như vậy, cái này Vương Quang không có tới bao lâu, dĩ nhiên cũng quản lý được rất có thứ tự. Tào Thuần nhìn thiên không, tiểu điểu bay cao, cũng khó trốn chim ưng mãnh liệt chảo. Hồ ly lại khôn khéo, tương tự là thợ săn trên bàn rượu thịt. Hạ Hầu Kiệt nhìn Tào Thuần, Tử Hòa, ngươi biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.